1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1564, lập nghiệp kế hoạch. Mẹ của hắn là xưa nay không thiếu tiền hắn hoa, nghĩ tiêu bao nhiêu tiêu bao nhiêu, yêu xài như thế nào liền xài như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối tiền đều không có gì khái niệm. Lên đại học về sau, hắn cố ý cùng lão nương làm trái lại, đi tiệm ăn nhanh làm công, nhưng là lão nương hoàn toàn như trước đây hướng hắn thẻ lên thu tiền. Dù là hắn đã hờn dỗi đưa thẻ cho cắt bỏ, hiện tại tốt nghiệp, lão nương càng là bị hắn một số lớn nâng đỡ tài chính. Cụ thể có bao nhiêu không? Hắn chưa đi đếm kỹ, tóm lại hắn tân tân khổ khổ làm việc vặt tích xúc, đã bao phủ tại khổng lồ số lượng bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mẹ của hắn hiện tại thái độ đối với hắn cùng dĩ vãng khác biệt. Mẹ của hắn bức thiết cần hắn tham dự vào gia tộc sự nghiệp trong kinh doanh, nhưng là từ nội tâm đến nói, hắn người đối diện cư ngành nghề không có một chút hứng thú. Huống chi nhà bọn hắn tại chỗ ngành nghề đã làm rất khá, bọn hắn chẳng những có tự có nhãn hiệu, còn vì toàn cầu ở không cự đầu làm thay. Mẹ của hắn chí hướng là tương lai ở nhà cơ ngành nghề dù cho cầm kính viễn vọng cũng tìm không thấy đối thủ. Nghe nói đây là hắn cái kia từ trước đến nay chưa gặp mặt lão tử đối với hắn lão nương kỳ vọng. Mẹ của hắn nguyện cảnh muốn nhanh thực hiện. Gần 5 năm qua, mẹ của hắn một tay thao tác toàn cầu ở không đồ dùng trong nhà ngành nghề sát nhập, thôn tính cùng thu mua. Ở tại một cái mình đã không có hứng thú lại không phát huy ra sở trường ngành nghề bên trong, hắn có chút mất hết cả hứng. Thông qua mấy ngày nay quan sát, hắn phát hiện làm bất động sản môi giới cùng người liên hệ là rất có ý tứ một sự kiện. Bất động sản môi giới nói khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản. Nói không khó là bởi vì bất động sản môi giới việc cần phải làm rất đơn giản, chính là đem thích hợp phòng nguyên giới thiệu cho có mua nhà cùng phòng cho thuê ý nguyện hộ khách. Vì cái gì lại không đơn giản? Bởi vì cùng hộ khách thành lập tín nhiệm rất khó. Hắn chỉ đọc qua mấy quyển kinh điển quần thể tâm lý học cùng hành vi tâm lý học trước tác, đối tâm lý học hiểu rõ không sâu, nhưng là hắn hiện tại hắn rất muốn nghiên cứu một phen hộ khách tâm tư. Hắn cứu cứu rõ ràng là cái đáng tin cậy người, hắn lại là cái nhận qua giáo dục cao đẳng, nói thành tín người, làm sao lại không thể thắng đến hộ khách tín nhiệm đâu. Thật chẳng lẽ tượng cứu cứu nói, bọn hắn cửa đầu nhỏ rồi, cứu cứu tình yêu vẫn là không có mảy may khởi sắc. Hắn không tâm tình đi chú ý, hắn đem cứu cứu sinh ý trở thành việc buôn bán của mình. Mỗi ngày đi sớm về trễ, một lòng nhào vào trong tiệm. Ta là 22 thế kỷ bất động sản, ngươi tốt, ta là bên trong xa địa sản. Tiên sinh, ngươi tốt, ta là đại thông địa sản. Phó Nghiêu một lần lại một lần gọi điện thoại, cuối cùng chán nản ngưỡng dựa vào ghế. Chu Phân tò mò hỏi, ngươi làm như vậy có thể hay không gây nên tranh chấp? Hắn không rõ Phó Nghiêu tại sao phải giả mạo nổi danh bất động sản môi giới người. Phó Nghiêu cười nói, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Chu Phân nói, ngươi nói một chút thôi. Hắn cảm thấy Phó Nghiêu có thâm ý ở bên trong. Phó Nghiêu nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một sự kiện sao? Làm ta nói cho đối phương biết ta là công ty lớn nghiệp vụ viên thời điểm, đối phương là nguyện ý nhiều cùng ta phiếm vài câu, thậm chí nguyện ý tiến một bước cùng ta bàn bạc. Làm ta thông báo cho bọn hắn ta là đại thông địa sản, bọn hắn chưa từng nghe qua một nhà bất động sản môi giới thời điểm, bọn hắn là không có kiên nhẫn nghe ta nói. Chu Phân cười nói, khắp nơi là 22 thế kỷ địa sản cửa hàng, người ta đã sớm tạo thành nhãn hiệu hiệu ứng. Chúng ta là tiểu môn mặt, người ta không nhận. Phó Nghiêu cười nói, cho nên chúng ta muốn đóng gói. muốn chuyển hình, muốn hai lần lập nghiệp. Chúng ta, Chu Phân chú ý trọng điểm là cái từ này. Những ngày này, nàng đối phó Nghiêu hiểu rõ không sai biệt lắm. Một cái phú nhị đại, cùng các nàng không phải một vòng. Phó Nghiêu đứng lên nói, đúng vậy, chúng ta sắp thành lập một nhà bất động sản tập đoàn. Tập đoàn, Chu Phân chú ý điểm vẫn là cùng người khác không giống. Vì cái gì không phải công ty? Phó Nghiêu đi qua đi lại, làm như có thật nói. Chúng ta nhìn thấy Internet ngay tại thông qua khoa học kỹ thuật toàn diện phú có thể cũng triệt để cải tạo truyền thống ngành nghề. Bất động sản ngành nghề đương nhiên cũng được. Bất động sản môi giới phục vụ, chủ yếu thì làm phòng nguyên, câu thông cùng giao dịch tam đại khối. Chúng ta muốn thông qua Internet thực hiện offline cùng tuyến lên một cái bế vòng. Thực hiện phòng nguyên, hộ khách, chủ xí nghiệp, người đại diện chặt chẽ kết nối, khiến cho tin tức càng thêm kỹ càng, trong suốt, kịp thời, từ đó có thể rõ rệt đề cao giao dịch hiệu suất. Chu Phân nghe sửng sốt một chút, chỉ nghe Phó Nghiêu nói trắng ra là, chúng ta muốn rèn đúc một cái bất động sản môi giới bình đài. Chu Phân là lần đầu tiên nghe thấy, Phó Nghiêu lập tức nói nhiều như vậy, nghi ngờ hỏi, dạng này có thể thực hiện sao? Phó Nghiêu cười nói, Internet môi giới hưng khởi cùng phát triển logic là Internet đối môi giới ngành nghề thẩm thấu. Cùng người mua tư duy thức tỉnh, giảm bớt tin tức không đối xứng tính khả năng. Rất nhiều công ty đã tại làm, đã có thành công án lệ. Chúng ta tại sao không thể chứ? Chúng ta nếu muốn ở bất động sản môi giới lĩnh vực có chỗ siêu việt, có chỗ đột phá, chỉ có thể mượn nhờ Internet. Chu Phân nói, lục soát phòng lưới đã là bất động sản lĩnh vực này lão đại. Ta trước đó làm việc đơn vị, dùng chính là nhà bọn hắn hệ thống. Trên cơ bản mỗi ra hai tay trong phòng giới dùng đều là bọn hắn. Hai tay phòng nguyên tuyên bố nghiệp vụ phí tổn rất cao. Phó Nghiêu cười nói, bọn hắn đã làm trọng tài lại làm vận động viên. Bọn hắn hộ khách là bất động sản môi giới. Bất động sản môi giới có thể dài lâu chịu đựng sao? Nếu như chúng ta muốn làm, chỉ kiên trì làm thuần túy tin tức tuyên bố bình đài. Chu Phân cười nói đơn giản, làm liền khó đâu. Phó Nghiêu đột nhiên dùng mẹ của hắn giọng nói, tài chính không giải quyết được vấn đề mới gọi khó. Đêm đó, hắn mời khách, đem Cữu Cữu cùng Chu Phân kéo cùng một chỗ, trao đổi lên hắn suy nghĩ một chút buổi trưa lập nghiệp đại kế. Làm hắn không tưởng tượng được là, Phó Binh là phản đối. Phó Binh nói, náo đâu, tiền ném tới trong nước đều không vang. Có cái kia mấy ngàn vạn, ta còn không bằng siêu siêu mở lên mấy chục gia môn cửa hàng. Xa hoa trang trí, chế tạo mắt xích nhãn hiệu, chiêu trên trăm số 10 nghiệp vụ viên. Tiền kia dẫy đến mới gọi dễ dàng. Chu Phân phụ họa gật đầu. Trước tiên có thể mở lên hai nhà cửa hàng. Không cần quá lớn, 70-80 bình phương, chiêu lên 10 cái nghiệp vụ viên, trước đi trên một bước nhỏ. Phó Nghiêu cười nói, ta đã quyết định, ngươi cái này thối hài tử. Quyết định cái gì a? Mù quyết định, Phó Binh nghĩ không ra cái này cháu trai sẽ như vậy bướng bỉnh. Từ trước đến nay hắn nói cái gì cháu trai đều sẽ nghe được. Là cái hòa khí trung thực hài tử. Càng không có cái gì tâm nhãn. Phó Nghiêu đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch, cười nói, ta quyết định làm toàn Trung Quốc lớn nhất bất động sản môi giới. Phó Binh nói, ta muốn cho mẹ ngươi gọi điện thoại, đây là đòn sát thủ sau cùng, vì cháu trai tiền đồ, hắn lại không nguyện ý cùng tỷ tỷ liên hệ, cũng phải gọi điện thoại cáo chi một tiếng. Phó Nghiêu cười nói, ta khẳng định phải cho mụ mụ gọi điện thoại. Trong tay hắn chút tiền này là đủ hắn tiêu xài cả đời. Nhưng là lập nghiệp không đủ đốt, đặc biệt là Internet lĩnh vực. Hắn muốn hướng lão nương tìm kiếm chi viện. Phó Binh thở dài. Sau khi về đến nhà, Phó Nghiêu không cùng lấy hắn trực tiếp lên lầu. Hắn nhìn thấy Phó Nghiêu mượn Tửu Kình cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Không đầy một lát, Phó Nghiêu cúp điện thoại. Hắn vội vàng tiến tới hỏi, mẹ ngươi nói thế nào? Phó Nghiêu nói, mẹ ta không trả tiền. Phó Binh thở phào nói, ta đã nói rồi, mẹ ngươi chưa ngốc như vậy. Phó Nghiêu lắc đầu, nàng để ta trước viết đầu tư bản kế hoạch. Nàng sẽ cho ta giới thiệu người đầu tư. Giới thiệu người đầu tư. Phó Binh đang muốn tiếp tục hỏi, cháu trai đã lên lầu, đem mình nhốt vào gian phòng. Những ngày tiếp theo, hắn rất khó gặp lại Phó Nghiêu cái bóng. Phó Nghiêu mỗi ngày ở bên ngoài làm điều tra nghiên cứu. Ngẫu nhiên trở về, cũng là tại trên bàn phím gõ tới gõ lui. Một tháng sau, làm cháu trai hướng hắn tuyên cáo đại công cáo thành thời điểm. Hắn phát hiện cháu trai gầy. Một ngày này mưa thu giả dích. Bên trong lại tập đoàn cao ốc trên lầu chót cái kia dùng 20 năm lâu cũ nát chữ nhãn hiệu tại. Nước mưa cọ rửa về sau, rực rỡ hẳn lên, Tề Hoa nhìn xem trên tay một phần lập nghiệp bản kế hoạch. Do dự thật lâu, ngồi vào hiện tại trên vị trí này, hắn vốn là không cần phải để ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng là, trước mắt người trẻ tuổi này, là người quen Phó Hà giới thiệu qua tới, hắn lại không thể không đối xử chu đáo. Trầm tư hơn nửa ngày, hắn cười nói, tiểu giao, ngươi chờ một chút, ta cùng chúng ta đồng sự nghiên cứu thảo luận một cái. Đợi lát nữa liền cho ngươi hồi phục, chúng ta không phải quan lại công ty, giảng cứu chính là hiệu suất. Phó Nghiêu đứng lên nói, cảm ơn ngươi, Tề tiên sinh. Ta ở chỗ này chờ. Tề Hoại ép một chút tay nói. Ngồi, ngồi, không cần khách khí. Ta cùng ngươi mẫu thân là lão giao tình. Nếu là để mát, gọi ta một tiếng thúc thúc là được. Hắn ra văn phòng, chưa đi thang máy, đi thang lầu đạo, lên trên lầu, nhìn thấy Vương Tử Văn theo Lý Hòa văn phòng ra. Vội vàng đi qua, Vương Tử Văn vừa muốn lên tiếng. Liền bị hắn dừng lại. Hắn thấp giọng hỏi, Lý tiên sinh hôm nay tới? Vương Tử Văn nói, tới, nước Mỹ thu mua án cần hắn ký tên. Tề Hoa nói, hôm nay cũng là vừa vặn. Hắn gõ cửa đi vào. Lý Hòa không ngẩng đầu. Hắn đem trong tay kế hoạch sách đưa lên sau nói, Lý tiên sinh, có một phần bản kế hoạch ta không nắm được chú ý, cần ngươi xác nhận một chút. Còn có cái gì là ngươi không nắm được chú ý? Lý Hòa vẫn không ngẩng đầu, đem bút máy buông xuống, cầm lấy bản kế hoạch tùy ý mở ra, cười nói, tốt hạng mục, người đáng tin cậy liền có thể ném, lại ném tới trên mặt bàn. Ôm chén trà, Tề Hoa nói, bản kế hoạch là Phó Hà phó tổng nhi tử đệ trình đi lên. Phó tổng sớm cho điện thoại ta, nhân tình này tại thương nói thương, có người nào tình? Lý Hòa quét xuống lá trà. Sau một hồi lâu, làm bộ lơ đãng lần nữa cầm lấy bản kế hoạch. Lật tới lật lui nhìn một lần. Con của hắn trưởng thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.